Chiến tranh và hòa bình, quyển 10 chương 25, gocchuyenaudio.com. Ngày 25 tháng 8, trước trận Borodino một hôm, người quản lĩnh hoàng cung của Hoàng đế Pháp là ông De Box và đại tá Favier, người thứ nhất từ Paris đến hành dinh của Napoleon và Valuevo, người thứ hai ở Madrid đến mặc triều phục xong, ông De Box sai người mang đi trước một cái hòm mà ông được lệnh mang đến cho Hoàng đế và bước vào gian phòng thứ nhất trong doanh tướng của Napoleon. Ông đứng đấy nói chuyện với những viên sĩ quan phụ tá đang đứng xung quanh ông, và loay hoay mở cái hòm. Favier dừng lại ở trước lối vào trường, nói chuyện với những viên tướng quen thuộc. Hoàng đế Napoleon vẫn chưa ra khỏi phòng ngủ, ông ta tắm rửa đã sắp xong. Ông ta thở phì phì và ho khe khẽ, khi thì giơ cái lưng mập mạp, khi thì ưỡn cái ngực đẫy đà và lông lá ra cho người hầu phòng lấy bàn chải trà sát. Một người hầu phòng khác lấy ngón tay bịt miệng lọ giày nước hoa lên cái thân hình trau chuốt của hoàng đế, vẻ mặt như muốn nói rằng chỉ một mình y mới biết nên giày nước hoa ở đâu và giày chừng nào. Mớ tóc ngắn của Napoleon ướt đẫm và dính bết lên trán. Nhưng bộ mặt của ông tuy béo phì và vàng bủng, vẫn biểu lộ sự thỏa mãn về thể xác. Cứ sát mạnh vào, cứ sát nữa đi. Ông thu người lại vừa giơ lưng ra vừa nói với người hầu phòng đang kỳ cỏ. Một viên sĩ quan phụ tá bước vào phòng ngủ để báo cáo với hoàng đế về số lượng tù binh đã bắt được trong trận chiến đấu hôm qua. Sau khi đã làm xong nhiệm vụ, y vẫn đứng ở cửa để đợi lệnh đi ra, Napoleon vẫn không ngẩng đầu lên, cau mày, gườm viên sĩ quan phụ tá. Không bắt tù binh, ông lặp lại lời nói của viên sĩ quan phụ tá. Chúng cố tình nộp mạng, như thế quân đội Nga lại càng chết. Ông nói, cứ sát, sát mạnh vào. Ông vừa nói vừa cong lưng lại và giơ đôi vai béo mập ra. Được, bảo ông De Box vào đây và cả ông Favier nữa. Ông ta gật đầu nói với viên sĩ quan phụ tá. Xin tuân lệnh, nói đoạn viên sĩ quan phụ tá đi khuất ra sau cửa phòng. Hai người hầu phòng vội vàng mặc áo cho hoàng thượng, và sau khi mặc bộ quân phục cận vệ màu lam, ông bước những bước nhanh nhẹn, rắn giỏi ra phòng khách. Trong khi đó Box đang loay hoay lo xếp đặt tặng phẩm của hoàng hậu trên hai chiếc ghế để ngay trước chỗ hoàng đế đi vào. Nhưng hoàng đế mặc áo quá nhanh và bước ra một cách đột ngột nên ông chưa kịp chuẩn bị xong món quà bất ngờ. Napoleon nhận thấy ngay họ đang làm gì và đoán biết họ sửa soạn chưa xong. Ông không muốn làm cho họ cụt hứng. Ông giả vờ không nhìn thấy Box và gọi Favier lại. Napoleon cau mày nghiêm nghị im lặng lắng nghe Favier báo cáo về tinh thần anh dũng hy sinh của quân đội mình đang chiến đấu ở Salamanca, ở đầu bên kia của châu Âu, với một ý nghĩ duy nhất là làm sao cho xứng đáng với vị hoàng đế của họ cũng như chỉ có một mối lo sợ duy nhất là sợ người không hài lòng. Kết quả của trận chiến đấu không được may mắn. Một, trong khi nghe Favier báo cáo, Napoleon đưa ra những lời nhận xét châm biếm tựa hồ như muốn nói rằng khi ông vắng mặt thì sự việc không thể khác thế được. Ta sẽ cứu vãn tình trạng này ở Moscow. Napoleon nói, thôi chào ông nói thêm, đoạn gọi De Box lại. Lúc này De Box đã chuẩn bị xong món quà bất ngờ, và sau khi đã đặt lên ghế một vật gì không rõ, ông phủ một tấm màn lên trên. De Box khom lưng cúi chào theo kiểu triều thần nước Pháp mà chỉ có bọn tôi tớ thâm niên của dòng họ Bourbon mới có thể làm được, đoạn đến gần đưa ra một phong bì. Napoleon vui vẻ quay về phía De Box và véo tay ông ta một cái. Gocchuyenaudio.com, ông đã gấp gáp đến đây, ta rất hài lòng. Thế nào, Paris nói gì? Napoleon nói, vẻ mặt nghiêm khắc hồi nãy bỗng nhiên nhường chỗ cho một vẻ hết sức dịu dàng. De Box trả lời một cách đúng khuôn phép. Nhưng mặc dầu Napoleon biết rằng De Box tất phải nói câu đó hay một câu gì tương tự, mặc dầu trong những lúc tinh thần minh mẫn ông biết rằng đó không phải là sự thật nhưng ông vẫn thích nghe De Box nói câu ấy. Ông lại ban cho De Box một cái véo tai. Tôi rất tiếc đã bắt ông phải đi một đoạn đường dài như vậy. Tâu bệ hạ trên đường đi tôi đã tin rằng ít nhất cũng được gặp bệ hạ ở trước cửa thành Moscow. De Box nói, Napoleon mỉm cười, lơ đãng ngẩng đầu lên nhìn sang bên phải. Một sĩ quan phụ tá cầm một hộp thuốc lấp bàng vàng lướt đến đưa cho ông ta. Napoleon cầm lấy cái hộp thuốc lá mở nắp đưa lên sát mũi và nói. Ông gặp may đấy, ông thích đi du lịch thì trong 3 ngày nữa ông sẽ thấy Moscow. Chắc ông không ngờ sẽ được thăm chốn kinh đô Á Châu ấy. Ông sẽ đi một chuyến viễn du thú vị. De Box cúi mình xuống cảm tạ hoàng đế đã chú ý đến cái sở thích du lịch của mình. Mãi đến nay ông ta mới biết mình có cái sở thích ấy. À, cái gì đây? Napoleon nói khi nhận thấy tất cả các triều thần đều nhìn chăm chú vào một vật gì phủ dưới một lớp vải mỏng. De Box, với những động tác khéo léo của một triều thần quay nửa vòng bước lui 2 bước mà vẫn không xoay lưng lại, đồng thời cất miếng vải mỏng nói. Quà của hoàng hậu gửi tặng hoàng đế. Đây là chân dung của đứa con trai của Napoleon và của công chúa nước Áo, mà không hiểu tại sao mọi người đều gọi là quốc vương La Mã, bức tranh do Girer vẽ, màu sắc rất sặc sỡ. Cậu bé xinh xắn, tóc quăn này, với cái nhìn giống như cái nhìn của Giê-xu trong bức tranh Đức Bà Sixtine. 2. Đang chơi biboke. 3. Quả cầu biểu trưng trái đất và cái gậy nhỏ cậu bé cầm ở tay bên kia biểu trưng cây quyền trưởng. Mặc dù người ta không hiểu thật rõ nhà hội họa muốn thể hiện cái gì đây khi ông ta vẽ cậu bé gọi là quốc vương La Mã cầm một cái gậy thọc qua quả địa cầu, nhưng đối với Napoleon cũng như đối với tất cả những người đã xem bức tranh này ở Paris thì lối biểu trưng này lại rất dễ hiểu và thú vị. Quốc vương La Mã, Napoleon nói, tay làm một cử chỉ đẹp mắt trỏ vào bức tranh. Đẹp quá, với cái khả năng đặc biệt của người Ý là có thể thay đổi vẻ mặt theo ý muốn, Napoleon đến trước bức tranh, làm ra vẻ trầm ngâm và cảm động. Ông ta cảm thấy những điều ông ta đang nói và làm trong lúc này là những sự kiện lịch sử. Ông cảm thấy rằng việc thích hợp nhất hiện nay ông ta có thể làm là phải biểu lộ một tình cảm yêu thương hết sức giản dị của một người cha để làm nổi bật sự vĩ đại của mình đã cho phép đứa con trai lấy quả địa cầu làm đồ chơi. Mắt ông mờ dịu đi, ông tiến lên một bước liếc nhìn một chiếc ghế. Người ta lập tức đẩy chiếc ghế đến, rồi ông ngồi xuống trước bức chân dung. Đoạn ông khoát tay một cái, và mọi người rón rén lui ra để cho bậc vĩ nhân ngồi một mình với những cảm nghĩ riêng tư của mình. Sau khi đã ngồi một lát và lấy tay sờ lên những chỗ sơn nổi xù xì trên bức tranh. Bản thân ông cũng không biết sờ như thế để làm gì, ông đứng dậy rồi gọi The Box và viên sĩ quan trực Nhật vào. Góc chuyện audio.com, ông ra lệnh đưa bức tranh ra đặt trước chướng để cho đội cận vệ lão thành lúc bấy giờ đang đứng cạnh đấy, được hưởng cái diễm phúc nhìn thấy quốc vương La Mã, con trai và người thừa kế của hoàng đế mà họ tôn sùng. Hoàng đế vạn tuế, quốc vương La Mã vạn tuế. Hoàng đế vạn tuế, những tiếng reo hò say sưa vang lên. Sau bữa ăn sáng, trước mặt The Box, Napoleon ứng khẩu đọc cho thư ký viết bản nhật lệnh gửi quân đội. Ngắn gọn mà cương quyết, Napoleon nói khi đọc lại bản nhật lệnh đã viết một hơi không sửa một chữ. Bản nhật lệnh ấy như sau: Hỡi các chiến sĩ, đây là trận chiến đấu mà các người mong mỏi bấy lâu. Chiến thắng tùy thuộc vào các ngươi, nó cần thiết cho chúng ta. Nó sẽ đem lại cho chúng ta tất cả những gì mà chúng ta cần, những nơi trú quân ấm áp và chúng ta mau chóng được trở về tổ quốc. Các ngươi hãy hành động như đã hành động ở Austerlitz, Friedland, Vitebska và Smolensk. Phải làm cho hậu thế muôn đời về Austerlitz hãnh diện nhắc lại những thắng lợi của các ngươi trong ngày hôm nay. Phải làm sao cho người ta nói về mỗi người đã tham gia trận chiến đấu vĩ đại dưới chân thành Moscow. Dưới chân thành Moscow, Napoleon nhắc lại, đoạn mời The Bosso, con người thích du lịch cùng đi dạo chơi với ông và bước ra khỏi trướng đến cạnh mấy con ngựa đã đóng yên. Bệ hạ quá thương kẻ hạ thần, The Bosso nói khi được hoàng đế mời đi theo, ông ta muốn ngủ, ông ta lại không biết cưỡi ngựa. Nhưng Napoleon đã gật đầu với nhà du lịch và Box đành phải đi theo. Khi Napoleon ra khỏi trướng, những tiếng reo hò của toán lính cận vệ trước bức chân dung của hoàng tử nhiệt liệt. Napoleon cao mày nói, cất bức tranh đi, và với một cử chỉ duyên dáng, đẹp mắt ông chỉ vào bức chân dung. Nó còn ít tuổi quá chưa nên thấy cảnh chiến trường. Box nhắm mắt cúi đầu và thở ra một tiếng rõ dài chứng tỏ rằng mình biết đánh giá và thấu hiểu những lời nói của hoàng đế. Chú thích, 1, đây nói đến việc quân Pháp bị Wellington đánh bại ở Tây Ban Nha ngày 20/7/1812. 2, tranh của Raphael vẽ cho nhà thờ Sixtine. La Mã, 3, biboke, trò chơi, người chơi cắm một cái gậy nhỏ cố đâm xuyên qua một quả cầu bằng gỗ có khoan lỗ thả từ trên rơi xuống. Khách chương.